Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Quỳnh Hoa Các có một noãn các, Liễu Triều Minh nhắm mắt nửa nằm trên giường, mặc cho y chính băng bó vết thương cho hắn. Thuốc mà tên nội thị ở điện trước cung kia đưa cho hắn là uống trước khi khai tiệc, vừa rồi chỉ hơi khó chịu, hiện giờ có lẽ vì bị thương, dược lực cuối cùng cũng phát tán ra, ngũ tạng lục phủ như bị lửa dữ thiêu đốt. Cảm giác đau rát gần như muốn đoạt hồn phách. Đợi y chính băng bó xong vết thương, bắt mạch xong, giữa trán Liễu Triều Minh đã rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Tô Tấn nhìn hắn bộ dạng này, không khỏi lo lắng hỏi. Phương đại nhân, bệnh tình này của Liễu đại nhân còn nghiêm trọng không? Phương y chính cau chặt mày. Liễu đại nhân đây là chứng phong hàn nhập cốt. Nói theo lý phong hàn thông thường, sẽ không đến nhanh và dữ dội như vậy. Lão phu đoán. Cái này chắc hẳn là do bị thương mà ra, vết thương tuy không nặng, nhưng mất máu làm tổn thương bản thể, lại hoặc do liên tục lao tâm lao lực, lúc này mới triệt để phát tác bệnh khí trong cơ thể, do đó mạch đập chìm và vô lực, là dấu hiệu của trọng bệnh. Tô Tấn nghe lời này, không ngờ nhất thời không nói nên lời. Vừa rồi sau khi Thẩm Hề rời đi, nàng lại lấy lý do người thân qua đời, từ chối mấy vị quan viên đến cầu thân. Vẫn là Thư Văn Lam cái kẻ bệnh tật này đến nhắc nhở một câu, nói sắc mặt của Liễu Triều Minh dường như không tốt lắm. Tô Tấn ngước mắt nhìn đi, chỉ thấy Liễu Triều Minh đang từ một đám người ồn ào chậm rãi đi ra, sắc mặt há chỉ là không tốt lắm, đã có thể gọi là tái nhợt không chút huyết sắc. Nàng đi qua mới hỏi chưa được hai câu, thì thấy một tên nội thị cúi đầu đi tới rót rượu. Tô Tấn sau khi về kinh thành, đã đến Tam Vương Phủ một lần. 12 công tử cầm kiếm trong phủ Chu Kê Hữu nàng đã gặp qua rồi. Tên nội thị rót rượu này môi đỏ răng trắng, nàng nhìn thấy quen mắt, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, đã định kéo Liễu Triều Minh lùi lại tránh né. Nào ngờ dưới chén rượu hàn quang chợt lóe lên, Liễu Triều Minh trở tay nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng che sau lưng, liền trúng một nhát dao do nội thị đâm tới ngay ngực. Vết thương không sâu. Con dao ngắn trong tay nội thị lập tức bị đồng chi cầm y vệ Vĩ Khương mắt nhanh tay lẹ hất văng đi. Nhưng Tả Đô ngự sử bị ám sát tại yến tiệc cuối năm, bữa tiệc này sao còn khiến người ta ăn nổi. Hơn nữa, có không ít quan viên triều đình đã từng đến Tam Vương Phủ đã nhận ra tên nội thị ám sát này chính là một trong 12 công tử cầm kiếm đó. Đều đoán Chu Kê Hữu ghi hận Tô Tấn, do đó sai người ám sát nàng, nào ngờ Tả Đô ngự sử vì nàng mà đỡ nhát dao này. Chu Mẫn đạt đến sai người bắt giữ kẻ hành thích sau đó, liền cho tan tiệc. Cho đến lúc này, lòng Tô Tấn vẫn còn treo lơ lửng, trong lòng tuy có sự tự trách và day dứt đan sen, chớ trêu thay lại đan sen trong đầy rẫy những đám mây nghi ngờ, ngàn suy vạn nghĩ từ trong mắt rịn ra, hóa thành vẻ tiêu điều trên hàng mày. Phương Nguyệt chính thấy nàng như vậy, còn tưởng nàng chỉ vì lo lắng cho Liễu Triều Minh mà ra, khuyên rằng Tô đại nhân không cần lo lắng. Bệnh này của Liễu đại nhân tuy nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng không nguy hại đến tính mạng. Lão phu đây sẽ đi kê cho đại nhân một thang thuốc điều trị phong hàn, lại thêm thang thuốc cầm máu tán ứ uống vào. Chỉ cần tĩnh dưỡng đủ tháng, nhất định sẽ khỏi hẳn. Tô Tấn nói, phiền Phương đại nhân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Y Chính dọn dẹp hòm thuốc xong, còn chưa lui đến cửa, liền thấy Thẩm Hề mang theo một thân khí lạnh tự mình xông vào trong noãn các. Đối diện với đám nội thị đang bận rộn trong phòng nói. Cút hết ra ngoài, đám nội thị thấy mắt hắn lạnh lẽo, không dám trái lời, lặng lẽ lui ra ngoài các. Thẩm Hề lại nói với Tô Tấn, Tô Thời Vũ, ngươi cũng ra ngoài đi, ta có lời muốn hỏi Liễu Vân. Lại thêm một câu, ngươi nếu không yên tâm, có thể đứng ngoài trông chừng. Liễu Triều Minh thực ra chưa ngủ say, nghe thấy động tĩnh, hơi mở mắt nói một câu không chút sức lực. Ta không sao, ngươi ra ngoài đi. Trong noãn các đốt lửa than, trong đêm tuyết tĩnh lặng này phát ra tiếng lách tách. Thẩm Hề nhìn Liễu Triều Minh vẻ mặt mệt mỏi như thể thực sự bệnh nặng sắp chết, cười lạnh một tiếng. Sao, thế này đã bắt đầu viện cớ bị bệnh rồi sao? Hắn chắp tay đi tới đi lui hai bước, dừng lại hỏi. Lão cửu nhà họ Chu, Chu Dụ Đường, có phải là người của ngươi không? Liễu Triều Minh nghe lời này, một lát sau mới chậm rãi đáp một câu. Thẩm đại nhân nói đùa rồi, cửu điện hạ quý là vương tử, sao có thể là người của ta? Giữa hàng mày lạnh lẽo của Thẩm Hề có cơn bão sắp nổi lên, giọng điệu lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng. Chẳng lẽ không phải ngươi sai Chu Dụ Đường dẫn Chu Kế Hữu đến chỗ các nữ tử ở bờ đối diện sao? Bên này sắp xếp thích khách cố ý tự làm mình bị thương. Dù sao Chu Kế Hữu không có mặt ở đó, sau này truy cứu trách nhiệm, hắn cũng trăm miệng khó cãi. Liễu Triều Minh nhìn hắn một cái, đợi nhìn rõ bộ dạng của hắn, đột nhiên cười một tiếng. Ồ, Thẩm Thị Lang đây là đang vội rồi sao? Hắn ngừng lại một chút. Ngươi muốn biết gì? Thẩm Hề ba bước gộp làm hai bước đến trước giường, một tay nắm lấy cổ áo Liễu Triều Minh. Ta hôm qua nhìn ngươi còn tốt mà, hôm nay sao có thể bệnh thành thế này? Ngươi từ trước đến nay luôn tính toán mọi việc, nếu thật có thích khách, ngươi chẳng lẽ không phải đã toàn thân rút lui khi còn cách trăm bước sao? Lợi dụng Chu Kê Hữu một quân cờ bỏ đi này, không tiếc mượn danh ám sát Tô Thời Vũ để bày mưu tự làm mình bị thương, tốn hết tâm cơ muốn đứng ngoài cuộc, vì sao? Liễu Triều Minh ban đầu ngồi nửa nằm trên giường, bị Thẩm Hề nắm lấy cổ áo, cảm giác đau rát trong cơ thể trong chấn động này cuồn cuộn như sóng biển. Hắn còn chưa nói chuyện, liền từ trong lồng ngực rung lên một trận ho dữ dội. Chăn đắp từ vai hắn trượt xuống, mắt Thẩm Hề nhìn xuống, chỉ thấy vết thương đã được băng bó của Liễu Triều Minh lại rỉ máu ra, làm ướt hơn nửa mảnh áo. Hắn hơi sững sờ một chút, trong lòng càng thêm lửa giận bừng bừng. Tay nắm ở cổ áo Liễu Vân đẩy ngược lại, mặc kệ hắn ngã trở lại trên giường. Liễu Triều Minh lại hoàn toàn cười lớn tiếng, cơn ho dữ dội khiến trên mặt hắn hiện lên một nét hồng ửng bệnh tật, đáy mắt đầy vẻ châm biếm. Chu Kê Hữu làm việc ác đến cùng, chết không hết tội, ta lấy hắn để bày mưu, chẳng qua là đưa hắn lên đường sớm hơn. Sao, Thẩm Thị Lang học được lòng từ bi từ khi nào vậy, ngay cả tính mạng của một quân cờ bỏ đi cũng muốn hỏi đến. Thẩm Hề biết hắn đang nói vòng vo, đang định nổi giận, bên ngoài bỗng có người gõ cửa ba tiếng, một lát sau, có một tên nội thị sợ sệt nói. Thẩm đại nhân, tiểu nhân phụng mệnh Phương đại nhân thái y viện, mang thuốc thang đã sắc xong đến cho Liễu đại nhân nói, bệnh tình của Liễu đại nhân không thể chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hề không trả lời lời này, tên nội thị kia liền coi như là ngầm đồng ý, đẩy cửa bước vào. Vừa đặt thang thuốc lên bàn lục giác ở giữa noãn các, vừa hơi nghiêng mắt nhìn về phía giường nằm. Liễu Triều Minh phần lớn tóc đã tuột khỏi búi, chiếu rọi gò má ửng hồng bệnh tật, đôi môi tái nhợt, hàng mày mắt như ngọc lạnh không ngờ lại mê hoặc lòng người như yêu quái trong tranh. Hắn nghiêng nghiêng ngả ngả nằm trên giường, áo trước ngực lại rỉ máu ra, người lại đang cười. Đó là một nụ cười không buồn không vui. Cứ như thể thất tình lục dục trên đời này đều tan chảy thành vẻ châm biếm trong mắt hắn. Tên nội thị nhất thời nhìn ngây người, cho đến khi Thẩm Hề nói một câu. Còn không mau cút, hắn mới lăn lê bò toài lui ra ngoài. Thẩm Hề đi đến trước bàn lục giác, bưng bát thuốc lên ngửi ngửi, cười lạnh thành tiếng. Thật đúng là thuốc tốt chữa bệnh cứu người, dùng cho ngươi thật là đáng tiếc. Lại nói đi, ngươi tốn công tốn sức đứng ngoài cuộc, rốt cuộc là muốn làm gì? Liễu Triều Minh thở hổn hển châm biếm nói, Thẩm Thanh Việt ngươi bị vội đến hồ đồ rồi sao? Nếu ngươi và ta đổi chỗ cho nhau, cục diện hôm nay, người đứng ngoài cuộc há chẳng phải là ngươi sao? Hắn lại cười lên, đương nhiên, ngươi vội vàng như vậy cũng là hợp tình hợp lý, ngươi là làm mọi việc đều chừa lại một đường lui, tự cho rằng có thể đổi lấy được ba hang thỏ khéo léo toàn thân rút lui. Cho đến hôm nay tránh không thể tránh nữa, lúc này mới muốn quay đầu lại sắp xếp lại ván cờ sao? Muộn rồi, ngươi nhìn kỹ trắng đen trong tay đi, có phải đã sớm bị người khác lật ngược rồi không? Mắt Thẩm Hề ngưng lại, một lát sau, hắn cúi thấp mắt, trong mắt phủ lên một lớp sương tuyết, nhẹ giọng nói. Đủ rồi, không cần nói nữa. Liễu Triều Minh lại không để ý đến hắn, nói tiếp. Thực ra ta đều biết, ngươi vì sao làm mọi việc đều phải chừa lại một đường lui. Vì trong lòng ngươi, Chu Mẫn Đạt không phải là người kế thừa ngai vị này tốt nhất. Hắn cố chấp độc tài, bao che khuyết điểm, xem giang sơn của mình còn nặng hơn vạn dân thiên hạ. Hắn quá giống với Chu Cảnh Nguyên, tuy có lẽ sẽ nỗ lực trị quốc, nhưng chính sách hà khắc, hình phạt tàn khốc, tàn sát, nhất định sẽ không ít hơn thời kỳ Cảnh Nguyên. Người trong lòng lúc nào cũng mong mỏi có một minh quân cai trị thời thế, có thể phá bỏ cái cũ lập nên cái mới, khiến dân chúng giàu có, nhưng ngươi lại bị thời thế bức bách vì lý do gia đình. Không thể không phò tá Chu Mẫn Đạt. Người bị mắc kẹt trong bản tâm của mình, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể xoay sở trong không gian nhỏ hẹp của mình, mong rằng nhờ trí kế vô song của ngươi, có thể phá núi vượt biển, đào ra một con đường sáng. Hắn quay mặt đi nhìn Thẩm Hề, từng chữ từng câu nhẹ giọng nói. Phá núi vượt biển nhất định máu chảy đầm đìa, là ngươi chưa đủ nhẫn tâm mới. Không đợi Liễu Triều Minh nói xong, chỉ nghe tiếng ầm một cái, Thẩm Hề giơ tay hất đổ bàn lục giác xuống đất, thang thuốc, bình sứ thanh hoa, bút mực và chặn giấy ở trên đều rơi xuống đất. Âm thanh cực lớn khiến cả tòa lầu các dường như đều run lên một chút. Cùng lúc đó, cửa noãn các bị đẩy ra, Tô Tấn đứng ở cửa, nhìn cảnh hỗn độn khắp sàn, lại nhìn về phía Liễu Triều Minh, giữa mày hơi nhíu lại một chút, nói với y chính phía sau. Mau đi xem vết thương cho Liễu đại nhân, tất cả đứng yên không được động đậy cho bản quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Phương Y Chính vào phòng, Thẩm Thanh Việt giận dữ quát. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Tấn, chỉ vào Liễu Triều Minh lạnh giọng nói. Tô Thời Vũ, ngươi nhìn cho rõ đây, ngươi thật sự nghĩ người này giúp ngươi đỡ một nhát dao sao? Ngươi nghĩ hắn thật sự bị bệnh sao? Há biết hắn chẳng phải đang tự mình động tay chân gì đó trên người. Lớp sương tuyết trong mắt Thẩm Hề kết thành băng cứng, nói với đám hạ nhân đang quỳ đầy đất. Cút hết ra ngoài, không có lệnh của bản quan, ai cũng không được vào. Rồi hắn chắp tay lạnh lẽo nhìn Liễu Triều Minh. Bản quan đây muốn xem thử, bệnh này của Tả Đô Ngự Sử là thật hay giả. Nói không chừng cứ để mặc như vậy, qua một lát nữa tự mình sẽ khỏi thôi. Đúng lúc này, hạ nhân lui ra ngoài bỗng nhiên hô lên một tiếng. Thập Tam Điện Hạ, Chu Nam Tiện bước vào noãn các, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nhíu mày một cái, lập tức phân phó. Phương Y Chính, người đi thay thuốc cho vết thương của Liễu đại nhân. Phương Y Chính nói vâng, đang định tiến lên, không ngờ Thẩm Hề lại lạnh lùng nói thêm một câu. Đứng lại, bước chân Phương Y Chính khựng lại, lại mong ngóng nhìn về phía Chu Nam Tiện. Chu Nam Tiện nói, cứ đi ga đi, không cần để ý đến hắn. Rồi hắn tiến lên hai bước, một tay nắm lấy cánh tay Thẩm Hề, đè thấp giọng nói. Đi ra ngoài với ta, giọng Thẩm Hề khí lạnh không giảm. Cút, Chu Nam Tiện nói. Ngươi quên năm đó ngươi và Tam Tỷ bị người ta truy sát sau đó sao? Ngươi đã hứa điều gì sao? Thẩm Hề nghe lời này, vẻ mặt lập tức trở nên hơi mờ mịt. Một lát sau, hắn cúi thấp mắt, kéo cánh tay về từ tay Chu Nam Tiện, vòng qua hắn cất bước đi ra ngoài. Chu Nam Tiện lúc này mới nhìn về phía Tô Tấn, hơi ngừng lại một chút mới nói. Chỗ Liễu đại nhân này giao cho ngươi, ta sẽ ở lại canh giữ ở Quỳnh Hoa Các. Nếu có chuyện, cứ sai người đến tìm ta. Tô Tấn đợi Y Chính băng bó lại vết thương cho Liễu Triều Minh xong, một lát sau, thuốc mới sắc cũng đã xong. Tên nội thị đưa thuốc đặt bát thuốc xuống, đang định tiến lên hầu hạ Liễu Triều Minh uống thuốc, thì nghe Tô Tấn nói. Người lui xuống đi, chỗ này giao cho bản quan. Nàng biết Liễu Triều Minh không thích người lạ nhất, vừa định tự mình đỡ hắn dậy, nào ngờ tay vừa chạm vào vai hắn, hắn chợt run lên một cái, hơi ngạc nhiên mở mắt ra, ngừng lại một chút mới hỏi. Ngươi làm gì vậy? Tô Tấn nhớ lại lời hắn nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Bản thân trước kia tuy cũng chăm sóc Triều Thanh và Chu Bình như vậy, nhưng Liễu Triều Minh dù sao cũng biết nàng là nữ tử. Tô Tấn giải thích, ta biết đại nhân không quen có người lạ hầu hạ, chỉ là muốn đỡ ngài dậy uống thuốc thôi. Trong mắt Liễu Triều Minh như chứa đầy sương mù dày đặc của mùa thu. Một lát sau, hắn cúi mắt nói. Ta tự mình làm. Tô Tấn kê một chiếc gối mềm sau lưng hắn. Hắn một tay chống đỡ ngồi dậy. Thuốc mùa đông nguội nhanh, cũng chỉ trong chốc lát như vậy, đã không còn bỏng tay nữa rồi. Liễu Triều Minh nhận thuốc từ tay Tô Tấn, cứ như thể hoàn toàn không thấy đắng, ngẩng đầu uống cạn một hơi. Sau đó hắn liền ngồi đó, không nằm xuống nữa, cũng không nói chuyện nữa. Tô Tấn cũng không biết nên nói gì thì tốt, nàng đặt bát thuốc sang một bên, ngồi xổm xuống, đi dọn dẹp bút mực vừa rồi nội thị chưa kịp dọn. Lò than trong phòng cháy kêu lách tách, Liễu Triều Minh trầm mặc rất lâu, nghiêng mắt nhìn gò má nàng phản chiếu ánh lửa, giữa hàng mày thanh tú đầy vẻ tang thương tiêu điều, hắn vừa rồi đã chú ý đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khẽ giọng hỏi, người có phải cũng không tin ta không? Tay Tô Tấn nhặt bút giấy hơi khựng lại, ta biết đại nhân muốn đứng ngoài cuộc, sau đó nàng im lặng một chút, lại nói. Nhưng ta tin đại nhân sẽ không cố ý làm ta bị thương. Liễu Triều Minh nhếch mép cười một cái, nụ cười rất nhanh biến mất. Không sợ ta lừa ngươi sao? Tô Tấn đứng dậy, đặt bút giấy lên bàn, lấy chặn giấy đè lại, trên giấy không biết là nét chữ phóng khoáng tùy ý của ai, viết một dòng. Thâm ân phụ tận, tử sinh sư hữu. Tô Tấn quay lưng lại với Liễu Triều Minh, rất lâu, mới yên lặng nói. Đại nhân đối với Thời Vũ mà nói là người nhà, đã nhận được ơn huệ sâu đậm, cùng nhau trải qua những lúc khó khăn hiểm nguy nên hai người đã trở thành bằng hữu. Cho nên dù nàng có nghi ngờ, cũng phải tin. Tay Liễu Triều Minh giấu dưới chăn chợt siết chặt, gân xanh nổi lên. Hắn quay mặt đi không nhìn nàng nữa. Người đi đi, ta mệt rồi. Tô Tấn khẽ, một tiếng, đợi nàng đi đến cửa, lại nghe Liễu Triều Minh lại nói. Người đi lại quá gần với Đông Cung, như vậy không tốt. Tô Tấn không trả lời. Nàng nghĩ nàng hiểu ý của Liễu Triều Minh, Phiên Vương Cát Cứ, tình thế nguy cấp. Hiện giờ cảnh Nguyên Đế bệnh nặng sắp truyền ngôi, giả như thật sự xảy ra chuyện, Đông Cung chính là mục tiêu của mọi mũi tên. Nhưng phàm nhân đều là thân xác huyết nhục, luôn khó tránh khỏi bị tình cảm trong lòng trói buộc, bị đê, ục vê, ỏng chôn sâu thúc đẩy, bước trên một con đường tiền đồ mờ mịt, khi không kịp phản ứng, đã đi rất xa rồi, không còn đường quay đầu nữa. Tô Tấn chỉ nói, ta đã sai người sắp xếp An Nhiên vào cung chăm sóc đại nhân. Ý ngoài lời, ngày mai nàng vẫn sẽ tham gia cuộc đi săn mùa đông này. Bất kỳ chuyện gì, nàng cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Cách chương.